Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 51, Thần Thánh Quyển Trục. Lão nhân vừa dứt lời, sàn bán đấu giá ánh đèn liền phát sáng lên. Đám người lúc này mới phát hiện, bàn đấu giá trên đã đứng 3 tên hổ yêu muội tử. Trong đó 2 tên cùng hôm nay đám người nhìn thấy hổ yêu thị nữ ăn mặc trên không nhiều a khác biệt. Mà tại đứng ở chính giữa, cầm trong tay đấu giá chùy cái kia hổ yêu thiếu nữ lại là hoàn toàn khác biệt cách ăn mặc. Nàng một đầu màu xanh dài tóc, vẻ mặt băng lãnh, thân mang đỏ lam giao nhau nửa tay áo váy dài, nhạt thủy tinh dày trên điêu khắc kiểu dáng cực kỳ phức tạp không biết tên đồ án. Sau lưng 9 cái đuôi cáo như ẩn như hiện, thoạt nhìn phá lệ thần bí. Tê, các ngươi nhìn thấy không? Đài trên cái kia hổ yêu lại có 9 cái đuôi. Chúng ta lại không mù, đương nhiên thấy được rồi. Cáo 9 đuôi, có lẽ là đồ sơn yêu tộc a. Theo ta được biết, đồ sơn yêu tộc mỗi một thời đại đều có 2 cái cáo 9 đuôi. Một cái sở trường tinh thần loại pháp thuật, một cái sở trường thủy hệ pháp thuật. Đài trên vị này có lẽ là sở trường thủy hệ pháp thuật a. Một người trẻ tuổi như có điều suy nghĩ nói đến, vị này huynh đài chỉ biết nó một, không biết nó hai a. Người trẻ tuổi vừa mới dứt lời, ngồi tại hắn bên thân Lâm Thiên Thịnh lại đột nhiên nói đến. Tại hạ đối đồ sơn yêu tộc giải hoàn toàn chính xác thực không nhiều. Còn mời bằng hữu giải hoặc. Dễ nói, trước đó huynh đài nhắc tới đồ sơn yêu tộc mỗi một thời đại có 2 cái cáo 9 đuôi. Đấy là đúng, bất quá các nàng sở trường cũng không phải cái gì tinh thần là pháp thuật cùng thủy hệ pháp thuật. Tạo thành như thế sai lầm ấn tượng nguyên nhân chủ yếu là cáo 9 đuôi tại khi còn bé. Huyết mạch không có hoàn toàn kích phát, năng lực thiên phú không thể hiện ra. Chỗ lấy thế nhân phần lớn coi là cáo 9 đuôi một cái sở trường tinh thần là pháp thuật. Một cái sở trường thủy hệ pháp thuật. Thực tế trên, các nàng một cái sở trường mị hoặc chi thuật. Chỉ cần muốn một cái ánh mắt liền có thể để thánh cấp hoặc quý nhất cảnh cường giả lạc lối tâm trí. Vì nàng sử dụng. Khác một cái thì là sở trường băng là pháp thuật, 9 đuôi toàn bộ triển khai trong nháy mắt liền có thể đóng băng thiên địa. Lâm Thiên Thịnh vì mọi người phổ cập khoa học đến, những chuyện này, tiểu huynh đệ từ chỗ nào biết được? Lâm Thiên Thịnh phía sau một cái trung niên người hỏi, tại hạ nói tới chuyện, đều là một chút điển tịch trên ghi chép, thì ra là thế, cảm tạ tiểu huynh đệ vì chúng ta giải hoặc. Cáo 9 đuôi trời sinh thính giác liền đặc biệt nhạy bén. Mọi người dưới đài thì thầm nói nhỏ. Bị Thanh Diệp nghe rồi cái nhất thanh nhị sở. Nàng nhìn lướt qua Lâm Thiên Thịnh. Con mắt hiện lên một tia chán ghét. Sắc mặt càng lộ lạnh như băng. Công chúa điện hạ. Dưới mắt không phải sinh khí thời điểm. Đấu giá hội quan trọng. Sau lưng nàng hồ yêu muội tử truyền ngôn nhắc nhở đến. Thanh Diệp nghe vậy nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Giơ lên đấu giá chùy hung hăng gõ rồi một chút. Sau đó một mặt không nhịn được nói đến. Hiện tại đấu giá bắt đầu. Dựng tinh thạch, giá khởi đầu 1 triệu tiền vàng. Trong bao xương minh nguyệt nhìn thấy Thanh Diệp một mặt khó chịu. Biểu lộ, thì thào tự nói đến. Cái này hồ ly tinh, một bộ người khác thiếu rồi nàng tiền bộ dáng. Ta nếu là khách hàng liền đều không ra giá, để dựng tinh thạch lưu phách là không thể nào lưu phách, không ai ra giá ta cũng sẽ mua. Lý Hồng nhàn nhạt nói đến, Minh Nguyệt nghe vậy khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ hướng Lý Hồng hỏi, ngươi cái này ra hỏa, thu thập nhiều như vậy chân quý tài liệu làm gì nha? Theo lý thuyết ngươi cũng đã chết. Những này đồ vật ngươi cũng dùng không lên a. Lý Hồng do dự rồi một chút. Đối Mi Cha nói đến. Mi Cha, ngươi đem cái kia quyển trục cầm ra đến cấp ngươi tiểu di xem một chút đi. Mi Cha gật gật đầu. Từ không gian đại lý lấy ra quyển trục. đưa cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt tiếp nhận quyển trục cúi đầu, vừa nhìn sắc mặt đại biến. Cái này, đây là thần quốc thần thánh quyển trục. Các ngươi từ chỗ nào lấy được? Thần quốc không có truy sát các ngươi. Thần quốc tại sao phải đuổi giết chúng ta? Lý Hồng hỏi lại đến. Xin nhờ, đây chính là thần thánh quyển trục a. Tục truyền thần quốc hết thảy có 7 cái thần thánh quyển trục. Mỗi một chương đều ghi chép vi phạm cái thế giới này lẽ thường bí thuật. Những quyển trục này bị thu nhận tại thần quốc thần điện bên trong. Bất kỳ người nào đều không cho tới gần, không thể quan sát, chỉ có giáo hoàng mới được cho phép cách mỗi 3 cái tháng tế bái một lần những quyển trục này. Các ngươi là thế nào đem quyển trục trộm ra đến? Lý Hồng cùng Micha liếc nhau, bọn hắn đều không nghĩ đến cái này quyển trục lại có như thế lớn mở đầu. Khụ khụ, kia cái gì, Minh Nguyệt, quyển trục này kỳ thực Minh Liên trộm ra đến. Cái gì? Ta tỉ tỉ trộm ra đến. Vì cái gì trộm cái này? Lý Hồng cùng Micha đồng thời lắc lắc đầu. Hai người hồ đồ bộ dáng để Minh Nguyệt cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nàng thở rồi một hơi, mở ra quyển trục nhìn lên nội dung bên trong. Sau khi xem xong, Minh Nguyệt cũng có chút mộng rồi. Quyển trục này bên trong nội dung dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn không có tác dụng gì à. Người sống cần lấy tái tạo nhục thể sao? Vẫn là nói nàng tỉ tỉ dự định cho vong linh sinh vật tái tạo nhục thể. Thế nhưng là cũng không đúng thế. Trừ rồi trước mắt vị này cốt vương bệ hạ, còn có cái gì vong linh sinh vật đáng giá dùng nhiều như vậy bảo bối tái tạo nhục thể? Tiểu Di, người biết rõ mẹ vì cái gì cầm quyển trục này sao? Micha nói đánh gãy rồi Minh Nguyệt suy nghĩ. Nàng lung lay đầu nói đến. Ta cũng không đoán ra được vì cái gì tỉ tỉ muốn trộm quyển trục này. Bất quá có một chút ta nhưng lấy khẳng định. Quyển trục này sẽ mang đến đại phiền toái. Ta cảm thấy có lẽ mau chóng đem nó xử lý sạch. Phiền phức, ngươi nói thần quốc sao? Thần quốc hiện tại bình tĩnh như vậy. Có lẽ là không có phát hiện quyển trục mất trộm rồi. Nhưng là bọn hắn phát hiện là sớm muộn chuyện, một khi phát hiện quyển trục mất đi, Micha chính là bọn hắn cái thứ nhất đối tượng hoài nghi. Đến lúc đó nhưng liền phiền toái, thần quốc tiến lên Freedom City bắt người. Lý Hồng hỏi tới, đương nhiên không dám rồi. Bất quá các ngươi cũng nên đi ra a. Ngạch, vậy ngươi nói muốn dựng tinh thạch 2.700.000 tiền vàng lần thứ nhất. Lý Hồng vừa muốn hỏi thăm xử lý như thế nào quyển trục, liền nghe phía ngoài Thanh Diệp đã tại cuối cùng hỏi thăm có người hay không tăng giá. Ta ra 300 vạn tiền vàng. Lý Hồng vội vàng hô đến. 3.100.000 tiền vàng. Lý Hồng sát vách bao xương tiếp tục tăng giá. 3.500.000 tiền vàng. Lý Hồng không chút nào yếu thế. 3.600.000 tiền vàng. Vị này bằng hữu, tại hạ cần gấp dựng tinh thạch cứu mạng, có thể hay không nhường cho? Lý Hồng sát vách bao xương truyền tới một mang theo thanh âm lo lắng. Thật có lỗi, ta cũng có không thể không cần lý do. Mọi người mỗi người dựa vào bản sự a. Ta ra 4 triệu tiền vàng. Ngoặc kép, một phen đấu giá về sau, dựng tinh thạch bị Lý Hồng gọi vào 500 vạn tiền vàng. Sát vách bao xương người trầm mặc một lúc lâu sau lựa chọn rồi từ bỏ. Lý Hồng thành công cầm xuống dựng tinh thạch. Lúc này đồng thời sát vách bao xương bên trong một cái thoạt nhìn 40 nhiều tuổi người trung niên. Mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng một vị lão giả tóc trắng hỏi. Trưởng lão, dựng tinh thạch không có mua đến chúng ta nên làm cái gì? Hoảng cái gì? Không có dựng tinh thạch còn có hỏa phượng long thần. Chúng ta 6 ngày về sau tính đến chính là. Vạn nhất đến lúc hỏa phượng long thần cũng. Vậy liền không có biện pháp. Lão Phu không muốn cùng Freedom City trở mặt. Nhưng là dựng tinh thạch. Hỏa phượng long thần chúng ta nhất định được nó một. Thực sự không được. Chỉ có thể dùng sức mạnh rồi. Đúng rồi. Yachi còn không có liên hệ đến sao? mua cái chữ vật giới chỉ cần lấy lâu như vậy sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.